Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 819, chương 818 vô phương thành công triệu hoán. Đêm, rất nhanh chính là buông xuống, làm bóng tối bao trùm ở toàn bộ Bắc Mỹ đại lục lúc. Nhiệt độ không khí cơ hồ là trong nháy mắt liền giảm xuống không ít. Nhường gió đêm đều có loại thấu xương cảm giác, vô cùng lạnh lẽo, mà tại trên bầu trời đêm, tức không thấy ngôi sao, cũng không thấy mặt trăng, chỉ có cái kia tựa như vĩnh hằng tồn tại vòng sáng vẫn như cũ đóng dấu giống như trôi nổi ở trên. Không, khiến cho người có loại nhìn chăm chú nó cũng có thể sẽ để cho linh hồn bị hút vào trong đó một dạng cảm giác. Phu, trên đồi núi, Phâu liền đứng tại bên vách núi, đối trên bầu trời lớn vòng sáng phát ra êm tai tiếng kêu. Không biết là tại cảm tạ đối phương cung cấp khó được rực rỡ vẫn là tại phàn nàn đối phương khiếp. Người tiếng lòng, nhìn xem dạng này Phâu, mang lấy dày nặng tấm chắn Ma Su không khỏi buông lỏng khuôn mặt. Ngay sau đó lại thần kinh căng thẳng, tiếp tục đề phòng chung quanh, đến mức Rama thì là đang ở gò núi một rừng cây nhỏ bên trong. Ông, đại khí vù vù âm thanh bên trong, Rama đem một cỗ khổng lồ ma lực rót vào trước mặt mình mặt đất. Từ khi nhường tâm nhãn đến thần vực về sau, Rama cũng rất ít lại lập tức vận dụng đến khổng lồ đến loại trình độ này ma lực. Có thể là giờ này khắc này bên trong, Rama lại không chút do dự tiêu xài lấy lượng lớn ma lực, để chúng nó kéo theo lớn nguyên, hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt ma lực hồng lưu, rót vào tiền phương của mình. Nhìn kỹ, ở nơi đó, một cái tinh diệu ma pháp trận bị khắc vẽ ra. Nếu như là cho đê bên trong mọi người, cái kia khẳng định có thể lập tức liền nhận ra ma pháp trận này. Bởi vì, đây chính là anh linh triệu hoán, ma pháp trận, Rama đúng là nương tựa theo tự thân năng lực, nếm thử sử dụng anh linh triệu hoán, thần bí như vậy. Thế là, triệu hoán anh linh dùng ma pháp trận tại khổng lồ ma lực duy trì dưới, toát ra chói mắt hào quang, tuyên cáo, Rama duy trì lấy ma lực rót vào, nhắm mắt lại, tiến hành vịnh sướng, ngươi chi thân tại ta phía dưới. Ta chi mệnh vận tại ngươi chi kiếm, như tuân theo ta chi kêu gọi. Như vậy ý chí, này nghĩa lý, liền đáp lại ta đi, ở đây phát thể, ta chính là thành tựu thế gian hết thảy thiện hạnh người. Ta chính là hoàn thành trên đời hết thảy việc ác người, ngươi chịu ta chi linh hồn quấn. Quanh đời này, tới đi, cán cân nghiêng thủ hộ giả, kèm theo vịnh sướng tiến hành. Tại Rama trước mặt trên ma pháp trận tách ra mà lên hào quang lộ ra là càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh. Sau đó, một cỗ loáng thoáng vô hình lại lực lượng cường đại lập tức tại trên ma pháp trận hội tụ, phảng phất mở ra một cái thông đạo, hướng thế giới chỗ sâu vô hạn dọc theo đi vào. Cũng không lâu lắm, cái thông đạo này tựa hồ tiếp xúc đến ở vào thế giới cạnh ngoài. Tọa chi ghi chép, có thể câu thông trong đó anh linh, tranh, trong chốc lát, trên ma pháp trận hào quang phóng đại, vô hình lại lực lượng cường đại càng là hội tụ thành hình. Thấy thế, Rama hai mắt tỏa sáng, sắc mặt vui vẻ, nếu là cỗ lực lượng kia hội tụ thành hình, đến lúc đó, lần này triệu hoán đem tuyên cáo thành công, Rama cũng là có thể có được từ trước tới nay đệ nhất kỵ cùng mình linh hồn tương thông, ký kết tuyệt đối khế ước Seven, mang ý nghĩa Rama chính thức bước vào anh linh triệu hoán cảnh giới, trở thành hiện đại một cái duy nhất chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền thành công triệu hoán anh linh người. Bình thường Master nghĩ triệu hoán anh linh, cái kia nhất định phải mượn nhờ Holy Grail lực lượng mới được, đồng thời giới hạn vu thánh chén chiến tranh bày ra trong lúc đó. Một khi Holy Grail chiến tranh kết thúc, cái kia khế ước liền sẽ giải trừ. Anh linh cũng là hội trở về. Tọa, bên trên sẽ không một mực dừng lại ở đây thế, mà nếu là không tá trợ Holy Grail lực lượng như vậy, bình thường ma thuật sư chỉ có thể triệu hồi ra một bộ phận anh linh lực lượng tới tiến hành lợi dụng mà thôi, tuyệt không ai có thể chỉ dựa vào tự thân liền thành công triệu hoán anh linh. Cho dù là cho đê đều cần bằng vào toàn bộ công trình cung cấp kỹ thuật làm duy trì hình thành nguyên một cái hệ triệu hoán thống mới có thể thành công. Nếu như có người có thể thành công chỉ dựa vào tự thân liền thành công triệu hoán anh linh, đây tuyệt đối là áp đảo bất luận cái gì ma thuật sư phía trên sự nghiệp to lớn, mang ý nghĩa chính là một tay nắm giữ thần đời trở lên thần bí. Cho nên, đối với Rama mà nói, anh linh triệu hoán có rất lớn ý nghĩa. Nếu như có thể đem hoàn thành, cái kia Rama liền có thể bước vào sử dụng rất nhiều anh linh. Servan bước đầu tiên, nhưng vào lúc này, hội tụ tại ma pháp trận bên trong lực lượng đột nhiên run lên. Đình trệ mà xuống, không tốt, Rama hơi hơi giật mình, liền vội vàng đem ma lực tiếp tục rót vào ma pháp trận bên trong. Đáng tiếc, phanh, cũng không lâu lắm, toàn bộ ma pháp trận bên trong hào quang đều như pha lê nát vụn, biến mất không thấy gì nữa. Chanh, ma pháp trận trở nên ảm đạm, cho đến triệt để mất đi hào quang. Nhìn đến đây, Rama chỗ nào còn có thể không rõ đâu. Lại thất bại sao? Một chút tiếc nuối cùng thất vọng theo trong miệng tiết lộ ra. Từ khi tâm nhãn đến thần vực về sau, Rama liền bắt đầu tiếp xúc anh linh triệu hoán thuật thức, chuẩn bị chính thức bắt đầu triệu hoán anh linh, thu hoạch được Servan, tăng lên thực lực của mình. Dựa theo Rama dự đoán, tại đông đảo anh linh ở trong cũng là có mạnh có yếu. Mạnh đủ để đưa thân cấp chiến lược đỉnh phong, Rama đều đánh không lại. Yếu chỉ có thượng cấp Servan đẳng cấp, có chút thậm chí còn có thể là trung cấp Servan đẳng cấp. Dùng Rama bây giờ năng lực, triệu hoán đẳng cấp này anh linh, khiến cho thành vì mình Servan, cái kia hẳn không phải là hết sức chuyện khó khăn. Ai có thể nghĩ, cho tới bây giờ, Rama đều không thành công triệu hoán qua một lần Servan. Nguyên nhân rất đơn giản, Servan triệu hoán cũng không là cố định, mà là ngẫu nhiên tính chất. Trừ phi có thể cùng đặc biệt anh linh tồn tại sâu xa thánh di vật làm chất xúc tác, đó mới có thể triệu hồi ra nên chất xúc tác chỗ liên hệ Servan. Bằng không cũng sẽ chỉ triệu hồi ra cùng Master tương tính tốt đẹp Servan, khiến cho có thể hiện giới. Dạng này một thanh âm liền theo Rama sau lưng vang lên. Người đối triệu hoán thuật thức thao túng cùng sử dụng cần thiết kỹ thuật đã có đẳng cấp cao nhất, thậm chí có thể được xưng là hoàn mỹ. Nói rõ người đã hoàn toàn hiểu rõ thuật thức, theo lý tới nói không nên thất bại. Nhưng bởi vì anh linh triệu hoán có dạng này tính chất, cho nên ngươi triệu hoán ra mới có thể tuyên bố thất bại. Bởi vì cùng ngươi tương tính tốt đẹp anh linh tựa hồ cũng không phải bình thường hời hợt hạng người, không có dễ dàng như vậy bị triệu hoán đi ra. Nói xong, cầm trong tay ma thương dị cảnh nữ vương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Rama sau lưng. Nhìn xem Rama trong mắt tràn đầy như là trông thấy ngọc thô mừng rỡ. Lại đến liền là ma lực. Mặc dù ma lực của ngươi hết sức xuất sắc, nhưng cùng Holy Grail so sánh liền kém xa. Mà triệu hoán Servan cần tiêu hao hàng loạt ma lực, một giới ma thuật sư tự thân lực lượng căn bản không đủ, sẽ chỉ bị hút sạch. Nếu không phải ngươi có thể dẫn động lớn nguyên ma lực, hiện tại chỉ sợ sớm đã bởi vì ma lực hao hết mà ngã xuống, thậm chí bởi vì làm sinh mệnh lực bị hút khô mà tử vong. Hiện tại chẳng qua là thất bại, đã rất làm cho người khác kinh ngạc. Đã từng dạy bảo ra vô số anh hùng hào kiệt Dunskate nữ vương, liền không chịu được đối Rama đưa ra đề nghị như vậy. Giọng điệu cùng một tên lão sư đã cơ bản không hề khác gì nhau. Skatat tiểu thư, Rama nhìn xem vị này thí thần giả,